Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, ta dám cam đoan bọn hắn là thân huynh đệ. Siêu, vượt qua, Jesu Navas vượt qua, hắn đem Evra cho vượt qua. Đường xa mà đến Sevilla, fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là hưng phấn thét chói tai vang lên. Rất nhiều người càng là điên cuồng vuốt bộ ngực của mình. Từng cái tựa như là kim cương, điên cuồng gầm thét, Giê-xu vạn tuế, Giê-xu nghiêu bức, lên lên lên, xử lý hết thảy, nổ bắn ra, chúng ta cần dẫn bóng. Giê-xu Navas qua rơi mất Evra đuổi kịp bóng đá, nhưng là, Giê-xu Navas cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ Evra, hắn chỉ là cắm ở Evra trước người, cũng không có bêu cường thế như vậy. Efu kéo ra phía sau mình, bỗng nhiên dùng thân thể khiêng Jesu Navas. Để Jesu Navas thân thể nhoáng một cái, kém chút không có quẳng đổ xuống. Hiện tại Jesu Navas còn không có bước vào dẫn bóng. Ở chỗ này quẳng ngược lại không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Cho nên, Jesu Navas là cố nén, khống chế lại thân thể cân bằng. Sau đó giết tiến Leeds United đội vùng cấm địa. Bất quá lúc này, hắn đã đi tới ranh giới cuối cùng phụ cận, uy hiếp ít đi rất nhiều. Bất quá, lúc này Evra là cẩn thận rất nhiều, không còn dám lặp lại trước đó tiểu động tác. Hiện tại đã là tại trong cấm khu, hắn muốn thật chạm thử gia hỏa này. Gia hỏa này thật đúng là dám thuận thế ngã sấp xuống. Lừa gạt một cái penalty đâu. Evra lập tức nhấc lên hai tay của mình, ra hiệu mình không có đụng phải Jesu Navas, mà vừa lúc này, Jesu Navas thẳng tiêu chuẩn té lăn quay Leeds United đội vùng cấm địa. Toàn bộ thân thể hướng về phía trước bổ nhào vào mà đi. Rơi không phải rất nặng, nhưng là, Jesu Navas phản ứng vô cùng mãnh liệt. Hắn trực tiếp ngồi ở thảm cỏ bên trên, hướng về phía sân bóng bên trong nước Đức tịch trọng tài chính Harry Potter Pháp Đức ngươi tức giận. Mở ra hai tay của mình, điên cuồng gầm thét, phạm lỗi, chẳng lẽ cái này không cho bài? Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Vô tận hư thanh là điên cuồng mà dâng tới sân bóng bên trong. Kia là Sevilla fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là tại hướng trọng tài chính làm áp lực. Mà nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng gầm thét. Giả quàng, giả quàng. Những âm thanh này đều là vô cùng vang dội, phảng phất như là tại người trong cuộc vang lên bên tai. Thậm chí bọn hắn đều có thể cảm nhận được đến từ sau lưng vô hình áp lực thật lớn. Dù sao trận banh này trận thế nhưng là tụ tập mấy vạn đối thủ fan bóng đá. Áp lực này cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Nhất là lúc này, những này áp lực tất cả đều tuôn hướng một hai người. Jesu Navas cùng Evra trong lòng sức thừa nhận có thể nghĩ. Ngã sấp xuống. Navas ngã sấp xuống. Cái này có chút cầu sao? Evra chết không đụng phải Navas. Lúc ấy song phương tốc độ quá nhanh, không có thấy rõ. Cái này xem ra cần phải nhìn động tác chậm mới có thể thấy rõ a. Không biết trọng tài chính lúc đương thời không có thấy rõ. Chúng ta tới nhìn xem trọng tài chính làm sao xử phạt. Đoạn Hiên nói, Evra phi thường vô tội giơ lên hai tay của mình, cực kỳ buồn bực hướng về phía trọng tài chính Harry Potter Pháp Đức ngươi cười khổ. Công bố mình căn bản cũng không có động thủ, không có đụng phải Navas. Navas gia hỏa này chính là giả quàng, mà Navas càng giống là chơi xấu đồng dạng ngồi tại thảm cỏ bên trên. Hướng về Harry Potter Pháp Đức ngươi buông tay. Ra hiệu Evra phạm lỗi. Bên sân, Doa là vô cùng khẩn trương. Không thể nào, vậy mà xuất hiện cái này ngoài ý muốn. Một bên khác, Ramos vô cùng kích động cùng hưng phấn. Ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay. Cho trọng tài chính làm áp lực. Công bố đây chính là một cái penalty. Trọng tài chính Harry Potter Pháp Đức ngươi lập tức đi tới nơi khởi nguồn điểm. Trực tiếp đưa tay đưa về phía penalty điểm. Penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Nước Đức tịch trọng tài chính xử phạt một cái penalty. Đây đối với Leeds United đội tới nói là một cái thiên đại đả kích a. Trận đấu này vừa mới bắt đầu 13 phút. T. Leeds United đội là gặp phải nguy hiểm. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên là hít vào một ngụm khí lạnh. Navas là hưng phấn huy vũ một chút nắm đấm. Nhưng sau đó xoay người đứng lên. Hướng về Sevilla, fan bóng đá khán đài liền điên cuồng hướng lên phất tay. Ra hiệu Sevilla fan hâm mộ bóng đá hoan hô lên. Giống như bọn hắn đã lấy được thắng lợi đồng dạng. Sevilla fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Nhao nhao điên cuồng gầm thét. Jesus vạn tuế. Sevilla vạn tuế. Sevilla tất thắng. Tất thắng tất thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Điên cuồng gào thét. Chất vấn lấy trọng tài chính. Doa ở đây bên cạnh bình tĩnh khuôn mặt. Sắc mặt rất khó nhìn. Trận banh này làm sao lại là penalty rồi? Tuyệt đối là giả quảng A. Evra căn bản cũng không có đụng phải Navas. Rõ ràng như vậy giả quảng. Hắn cũng dám phán penalty. Doa đều là phát phì cười. T. Thật sự là penalty A. Quả cầu này xử phạt phi thường cần dũng khí. Chúng ta nhìn nước Đức tịch trọng tài chính xử phạt gặp thời đợi vô cùng quả quyết quyết tuyệt. Xem ra hắn là có dựa vào A, Liễu Tiễn Hồng cũng là khẽ nhíu mày. Hiện tại hiện trường đều đã loạn. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là tại bạo động. Bất mãn vô cùng lần này xử phạt. Mà Sevilla fan hâm mộ bóng đá thì là châm ngòi thổi gió. Điên cuồng chế nhạo lấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Cái này đấu trường không khí rất quái dị. Evra vô cùng khó chịu. Hắn là vọt tới trọng tài chính Hô Potter Fendo trước người. Trực tiếp duỗi ra hai tay. Làm ra nhảy cầu động tác. Nói ra, trọng tài tiên sinh. Hắn là nhảy cầu. Hắn là giả quàng. Ta căn bản cũng không có đụng phải hắn. Hắn là giả quàng. Hai tay của ta lúc ấy đều giơ lên. Ta làm sao có thể đụng phải hắn đâu. Hô Potter Pháp Đức ngươi hướng về phía Evra mỉm cười. Nói ra. Chân trái của ngươi đá phải chân phải của hắn gót chân. Đây là một lần phạm lỗi. Penalty không có bất cứ vấn đề gì. Evra là khuôn mặt hơi chậm lại. Không nói gì. Mà lúc này, trung chứng lập tức điên cuồng vọt ra. Doa trọng tài chính gầm thét. Cái này căn bản cũng không có phạm lỗi. Ngươi đến cùng có thể hay không phán. Vẫn là ngươi nha tay chân không sạch sẽ. Hô Potter Fendo không nói hai lời trực tiếp móc ra thẻ vàng. Hướng về trung chứng sáng lên. Evra lập tức quay người kéo lại trung chứng. Đồng thời Leeds United đội đám cầu thủ cũng là tới đem trung chứng kéo ra. Bọn hắn thật sợ doa xin chương 02, thẻ vàng. A thẻ vàng. Trung chứng bất mãn trọng tài chính xử phạt. Bị thẻ vàng. Trung chứng cảm xúc có chút kích động. Càng là đến lúc này càng là phải tỉnh táo a. Đoạn Hiên lập tức nói đến. Nhìn thấy trung chứng kia thẻ vàng. Sevilla fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là kích động. Từng cái hưng phấn gầm thét. Hồng bài. Đem cái kia đáng chết rác rưởi phạt xuống dưới. Ngoạ tào. Cái quái gì. Không thua nổi rác rưởi. Ha ha. Liền cái này điếu dạng còn tới đá bóng. Người tháp mã đi chết đi. Người cái này tên hề. Tạp toái, hèn nhát, Sevilla fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng trung chứng. Trung chứng sắc mặt tái xanh, sóng biển dâng nhục mạ âm thanh tuôn hướng trung chứng. Trung chứng trong nháy mắt rơi vào cái này vòng xoáy. Lúc này, Sevilla fan hâm mộ bóng đá chưa chắc có nhiều thống hận trung chứng. Ở thời điểm này, bọn hắn dạng này, chẳng qua là vì cho trung chứng làm áp lực, chọc giận trung chứng. Tốt nhất là trung chứng lại lần nữa nổi giận, đầu óc phát nhiệt, làm ra một chút không lý trí hành vi. Sau đó cầm tới tấm thứ hai thẻ vàng bị hồng bài phạt xuống dưới. Trung chứng thật là bạo nộ rồi. Hai mắt tinh hồng, hiện ra sát khí. Bất quá, trung chứng nhịn được, hắn trực tiếp quay người. Về tới vùng cấm địa tuyến đầu, giống sự tình gì đều không có phát sinh. Yên tĩnh có chút quỷ dị. Chó sủa không cắn người. Sevilla fan hâm mộ bóng đá lạnh cả tim. Bọn hắn đây có phải hay không là làm được có hơi quá. Có chút vẽ rắn thêm chân rồi. Chương này thẻ vàng không đáng a. Trung Trứng vẫn còn có chút không bình tĩnh lắm à. Liễu Tiễn Hồng nói đến. Ngẫu, chúng ta bây giờ có thể tới nhìn xem cái này động tác chậm chiếu lại. Chúng ta tới nhìn xem. Evra đến tột cùng có hay không đụng phải Jesu Navas. Chúng ta nhìn, chính là chỗ này. Navas lảo đảo giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bất quá hắn là ổn định thân hình. Chúng ta bây giờ chú ý Evra động tác. Ngẫu, hai tay của hắn nâng qua đỉnh đầu của mình. A, cái này không có phạm lỗi a. Đây là một cái rõ ràng ngộ phán. Evra hai tay đều nâng quá mức đỉnh. Làm sao có thể đụng phải Navas đâu. Trọng tài chính trận banh này xử phạt. Đoạn Hiên trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng có chút phẫn nộ. Chúng ta lại từ một phương hướng khác đến xem cái này một cái cầu. Các ngươi nhìn, Evra hai tay đúng là giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đây cũng là không có phạm lỗi. Trên tấm hình rất rõ ràng. Đoạn Hiên còn đang nói. Tâm tình khó chịu. Ai, có chút không đúng. Chúng ta nhìn nơi này. Ngẫu ngẫu, đây là một cái phạm lỗi không thể nghi ngờ. Evra rất bình thường thông minh à. Hắn đem hai tay nâng qua đỉnh đầu của mình. Đem sự chú ý của mọi người đều chuyển rời đến hai tay của hắn bên trên. Nào biết được ở thời điểm này. Hắn là ẩn nấp đá một chút Navas gót chân. Đây là một lần phạm lỗi không thể nghi ngờ. Điểm ấy cầu xử phạt đến không có vấn đề. Liễu Tiễn Hồng thấy được không giống đồ vật. Hắn nói đến. Đoạn Hiên cũng là cả kinh. Hắn cũng nhìn kỹ một chút. Sau đó nói. Ngẫu đúng vậy, nước Đức tịch trọng tài chính không có sai phán. Đây là một lần chính xác xử phạt. Hắn thật sự là mắt sáng như đuốc a. Cũng không có lấy Evra đạo. Nói thật, Evra là rất bình thường thông minh. Hắn vậy mà hiểu được Dương Đông kích Tây. Xem ra hắn bình thường xem không ít Tôn Tử binh pháp cùng Tam Thập Lục Kế a. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Hắn lần này hiển nhiên có chút thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Liễu Tiễn Hồng cùng Đoạn Hiên hai người liếc nhau. Bọn hắn thật sự là trách lầm cái này nước Đức tịch trọng tài chính. Penalty, đây là một cái penalty. Sevilla fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Nhao nhao hưng phấn gầm thét. Cho bọn hắn đám cầu thủ góp phần trợ uy. Sevilla bên này đi tới chính là bọn hắn giữa trận hạch tâm Maresca. Đây là bọn hắn trong đội điểm thứ nhất cầu chủ phát tay. Mà lại cái này mùa giải Maresca penalty tỷ lệ chính xác vô cùng cao. Vượt qua 70%. Trung Trứng sắc mặt là phi thường không dễ nhìn. Hai mắt tinh hồng. Hung hăng trừng mắt Maresca. Mắt thấy Trung Trứng dáng vẻ. Sevilla fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Bọn hắn lập tức điên cuồng nhục mạ. Tất cả ngôn ngữ đều tuôn hướng Trung Trứng. Sevilla fan hâm mộ bóng đá có chút không lý trí a. Hành vi của bọn hắn quá mức. Đoạn Hiên nói như thế đường. Liễu Tiễn Hồng cũng là phi thường đồng ý. Nghe những này nhục mạ âm thanh. Trung Trứng sắc mặt càng thêm một âm trầm. Trung Trứng là nắm thật chặt găng tay của mình. Bình tĩnh khuôn mặt đi hướng một chút cầu điểm. Hắn cúi người xuống loay hoay một chút bóng đá. Nghiêng người đối trọng tài chính Hel Potter Pháp Đức ngươi nói ra. Cái này trưng bày vị trí có hơi quá a. Sau đó Trung Trứng càng là quay người hung tợn. Như một đầu hung mãnh mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đối Maresca hừ lạnh nói. Trận banh này, ngươi vào không được, tiểu tử. Nói xong, Trung Trứng miệt thị Maresca một chút. Sau đó bá khí 10 phần xoay người. Hướng về trên vị trí của mình đi đến. Vừa đi, Trung Trứng còn một bên hướng hai bên phất tay. Ra hiệu Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá quát lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiểu được ý. Bọn hắn lập tức lớn tiếng. Giống, giống, giống. Mỗi theo Trung Trứng vung tay lên. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền chỉnh tề hô quát một tiếng. Thanh âm vô cùng vang dội. Lại có hậu thế Viking chiến giống dáng vẻ. Cái này, cái này, cái này. Trung Trứng cũng quá bá khí đi. Chưa hề chưa từng nhìn thấy tại penalty bên trong như thế bá khí cùng chủ động thủ môn. Hắn vậy mà vào lúc này kích động fan bóng đá. Đây thật là một người điên một cái dị loại.